Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 21, đừng hỏi ta này loại ngu ngốc vấn đề. Đã ăn xong sao? Hai người ăn bữa tối. Hỏa Vân Côi ăn mặc một thân yêu nhã lễ phục, nhưng tướng ăn cũng rất không được tốt lắm. Nàng ăn lên đồ vật đến, cho Trần Binh một loại gió cuốn mây tan, tranh đoạt từng giây cảm giác, xem Trần Binh ăn đến không sai biệt lắm về sau. Nàng liền có chút không kịp chờ đợi nói, đã ăn xong, Trần Binh giữa trưa mới nếm qua, không có như thế nào tiêu hao qua thể lực. Bữa tối hoàn toàn không ăn cũng không thành vấn đề. Thấy Hỏa Mân Côi thời gian rất gấp, Trần Binh cũng bỏ đi đao trong tay xiên. Vậy chúng ta đi làm thí nghiệm. Hỏa Mân Côi mừng rỡ, nhảy dựng lên, không có vấn đề, đi thôi. Trần Binh cũng đang có ý này, đi theo ta. Hỏa Mân Côi quyết định nhanh chóng đi ra phòng khách, mang theo Trần Binh đi vào mặt khác một gian phòng, đẩy cửa đi vào. Nơi này là, Trần Binh đi theo vào bên trong, sau đó ngẩn người, hắn vốn cho rằng nơi này là Hỏa Mân Côi phòng thí nghiệm. Cứ việc nơi này bốn phía ném lấy một chút thí nghiệm đạo cụ, nhưng hiển nhiên cũng không là, theo Trần Binh, càng giống là một cái phòng ngủ. Bang tại Trần Binh sau khi đi vào, Hỏa Mân Côi trở tay liền đóng cửa lại, người đây là muốn làm gì? Trần Binh rốt cục thấy không ổn, cảnh giác mà hỏi, đương nhiên là làm thí nghiệm a. Hỏa Mân Côi bình tĩnh gật đầu, tại đây bên trong, làm cái gì thí nghiệm? Cảm giác không thấy Hỏa Mân Côi ác ý, Trần Binh không khỏi hỏi, tạo một đứa bé, phụ mẫu đều biết ma pháp, hài tử cũng biết ma pháp, thậm chí có thể là so phụ mẫu càng ưu tú thiên tài, nghe đồn ngươi hẳn nghe nói qua a. Ta đã sớm nghĩ thí nghiệm một thoáng là thật hay là giả. Chỉ bất quá một mực tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Dù sao biết ma pháp nam tính rất khó tìm được. Coi như tìm được, cũng không thế nào lợi hại. Thí nghiệm thất bại tỷ lệ rất cao. Mà ngươi vừa vặn phù hợp, khó được gặp được thí sinh thích hợp. Ta liền quyết định là ngươi. Hỏa Vân Côi nói nhanh. Tạo hai tử thí nghiệm. Trần Binh kinh ngạc, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến. Hỏa Vân Côi nói thí nghiệm, hội là như thế này một cái thí nghiệm. Không được, này thí nghiệm không giúp được ngươi. Ngươi tìm người khác đi. Trần Binh lập tức cự tuyệt. Hỏa Vân Côi cũng không phải đệ tam nữ vương. Trần Binh coi như nghĩ làm loạn cũng là hữu tâm vô lực. Mà lại thật làm loạn, bị đá đi chơi trò vui tỷ lệ cực lớn. Huy, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta hỗ trợ, liền cơm đều ăn, đừng muốn đổi ý. Hỏa Mân Côi khó được tìm tới thí sinh thích hợp, nàng dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy thả Trần Binh đi. Ngươi chưa nói qua là như vậy thí nghiệm, đến mức ăn cơm, ta có khả năng mời ngươi ăn hồi trở lại dừng lại. Không, hai lần, thậm chí là ba bữa cơm, cam đoan ngươi nói ăn ngon. Trần Binh có chút vô lực chửi bậy, bất quá bất kể như thế nào, việc này hắn là tuyệt không có khả năng hỗ trợ. Vậy nhưng không phải do ngươi, đáp ứng người khác liền muốn giúp đỡ. Thuật trói buộc, Hỏa Mân Côi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, sau đó không đợi Trần Binh có phản ứng, nàng tiện tay một ngón tay, một cái thuật trói buộc cuốn lấy Trần Binh, ta đi. Trần Binh tuyệt đối không nghĩ tới, Hỏa Mân Côi một lời không hợp liền trực tiếp ra tay, mà lại nàng dùng ma pháp liền ma trượng đều không cần. Hắn nhất thời dưới sự khinh thường, thuật trói buộc lại vô tung vô ảnh, hắn như vậy trúng chiêu, ngươi chớ làm loạn a, ngươi dám làm loạn, ta liền lớn hô cứu mạng. Thấy Hỏa Mân Côi đi tới, Trần Binh vội vàng nói, ha ha, nơi này hết sức vắng vẻ, ngươi coi như la rách cổ họng, đều không người hội tới quấy rầy chúng ta. Hỏa Mân Côi có chút đắc ý nói đi, nàng một thanh ôm lấy Trần Binh, nhanh chân đi đến bên giường, nắm Trần Binh bỏ vào trên giường, ta ngẫm lại, kế tiếp là hôn môi, bồi dưỡng bầu không khí, còn có phải đem y phục của mình cởi xuống một chút, tận lực gợi cảm mê người. Hỏa Bân Côi suy tư, hiển nhiên là nhìn một cái nào đó tạo hài tử giáo trình, đang ở dựa theo bên trên trình tự đi làm, xác định trình tự về sau. Hỏa Bân Côi bò lên giường, vượt tại Trần Binh trên lưng, cúi đầu hôn lên Trần Binh trên môi. Bất quá, lưỡi hôn nàng đương nhiên là không hiểu, chỉ là dựa theo giáo trình nói, miệng đối miệng, hôn một thoáng liền xong việc. Tiếp đó, để cho mình quần áo bại lộ một điểm, sau đó là không để lại dấu vết, nhường nam tính cùng bộ ngực tiếp xúc, nhường hắn sinh ra dục vọng. Không để lại dấu vết xem ra là không thể nào, bất quá trình tự đối thế là được, hẳn là đều như thế. Hỏa Vân Côi tiếp tục nhớ lại giáo trình, đưa tay cởi ra váy liền áo phía sau lưng cúc áo, ngực liền lộ ra mảng lớn mê người cảnh tượng. Trần Binh nằm trên giường, ngưỡng vọng thị giác phía dưới, thấy cực kỳ hùng vĩ mê người. Tại Trần Binh thấy dục dịch lúc, Hỏa Mân Côi nắm lên Trần Binh tay, ấn về trên ngực của mình. Trình tự đến nơi đây liền không sai biệt lắm, tiếp xuống là có thể bắt đầu tạo hài tử. Trình tự đi đến, Hỏa Mân Côi tại Trần Binh bên người nằm xuống, thân thể liên tiếp Trần Binh. Trần Binh thật coi là Hỏa Mân Côi sau đó phải đối với hắn làm chút không thể miêu tả sự tình lúc, lại phát hiện, mãi đến thuật trói buộc hiệu quả biến mất, Hỏa Mân Côi vẫn là chỉ là nằm ở bên cạnh hắn, không có đến tiếp sau động tác. Hỏa Mân Côi, người thật biết làm sao tạo hài tử sao? Trần Binh nhịn không được hỏi, đừng hỏi ta này loại ngu ngốc vấn đề, ta thế nhưng là kỹ càng hiểu qua. Dựa theo giáo trình bên trên trình tự đi đến, cuối cùng nam nữ ngủ chung, liền có thể tạo ra hài tử. Hỏa Mân Côi khinh bỉ ngắm nhìn Trần Binh, tự tin vô cùng nói, chuyện này, thật là một cái thiên tài. Trần Binh trợn mắt hốc mồm nhìn Hỏa Mân Côi, Hỏa Mân Côi không có đến tiếp sau động tác, Trần Binh liền mơ hồ có suy đoán, nhưng không nghĩ tới. Nàng thật sự chính là rốt đặc cán mai. Thế nào, có vấn đề gì không? Hỏa Mân Côi bị Trần Binh nhìn đến có chút sợ hãi, tự tin có chỗ buông lỏng, nhịn không được hỏi, không, ta giúp ngươi một tay, ngươi đừng quên mang ta đi tìm Kechia Lia. Trần Binh dĩ nhiên sẽ không ở không đi gây sự, hắn tùy theo nói sang chuyện khác, yên tâm, tạo xong hài tử, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi tìm nàng. Hỏa Mân Côi một lời đáp ứng. Khả năng Hỏa Mân Côi giáo trình bên trong, ôm Trần Binh đi ngủ là một cái tất yếu trình tự. Nhưng ôm người ngủ, Hỏa Mân Côi lại hết sức không thích ứng. Chỉ có thể không ngừng điều chỉnh vị trí của mình cùng tư thế. Trần Binh vốn là muốn an tĩnh bồi Hỏa Mân Côi, tạo xong hài tử. Hỏa Mân Côi không ngừng ma sát lắc lư dưới. Trần Binh nhịn không được lặng lẽ duỗi tay nắm chặt Hỏa Mân Côi song bộ ngực. Nhẹ nhàng nắn bóp, cái này là tạo hài tử cảm giác. Hỏa Mân Côi thấy thân thể xuất hiện cảm giác khác thường, trở nên khô nóng, nàng nhịn không được suy tư. Trần Binh cũng chỉ là chiếm tiện nghi, không dám quá làm loạn. Tốt, ngươi đi đi, hẳn là có thể. Đại khái sau 2 giờ, Hỏa Mân Côi bò lên, đối Trần Binh hạ lệnh chụp khách, ngoặc kép. Trần Binh không còn gì để nói, hắn thật không biết muốn làm sao nói mới tốt. Ngày mai ngươi chừng nào thì có rảnh, ta tìm Kechia Lia có việc gấp. Trần Binh cũng bò lên, hỏi Hỏa Mân Côi, buổi sáng 10 điểm ngươi qua đây, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Hỏa Mân Côi cũng không nói nhảm. Suy nghĩ một chút, liền cho Trần Binh một cái thời gian. Được, Trần Binh nghe vậy, lập tức cũng không quay đầu lại đi. Sợ Hỏa Mân Côi phát giác được nàng tạo một cái người già. Người tuổi trẻ kia đi. Hỏa Mân Côi đại nhân cùng hắn trong phòng ngây người hơn 2 giờ. Nhìn hắn đi được lo lắng như vậy, ta sợ là bị Hỏa Mân Côi đại nhân cho dọa. Rất bình thường, Hỏa Mân Côi đại nhân mỗi ngày không phải nghiên cứu ma pháp liền là làm thí nghiệm. Làm sao biết tại sao cùng người kết giao? Thảm thương người trẻ tuổi. Hy vọng hắn về sau không cần đối ma nữ có bóng mờ. Giống Hỏa Mân Côi đại nhân dạng này, chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Nhìn xem Trần Binh vội vàng rời đi bộ dáng, một đám nữ bộc nhân thở dài không thôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.